Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Ngô lão đứng dậy với nụ cười trên môi. Cuối cùng, sau một ngày chờ đợi, ông cũng đã nhìn thấy một con ngựa ô. Mọi người xung quanh thấy ông đứng dậy đều có chút khó hiểu nhìn về phía ông. Ngô lão mỉm cười, hướng ánh mắt về phía Mạc Du Tâm và hỏi: "Vậy ai là nghệ nhân điêu khắc Mạc Du Tâm?" Nghe thấy ông gọi tên mình, Mạc Du Tâm lập tức đứng dậy, lịch sự đáp: "Là tôi." "Tốt lắm, tuổi trẻ tài cao, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể hoàn thành một tác phẩm như thế này. Ngay cả hồi còn trẻ, có lẽ tôi cũng không làm tốt hơn được. Đúng là một đứa trẻ giỏi giang." "Ngồi xuống đi." Ngô lão vốn định đợi sau cuộc thi mới nói chuyện riêng, nhưng không nhịn được, hiếm lắm mới gặp được một nhân tài như thế, làm ông bỗng nảy sinh ý định nhận đồ đệ. Ông vốn định nhận ba đệ tử cuối cùng trước khi Gác Kiếm, Diệp Cảnh Long và Chu Vũ Toàn đều là những tài năng xuất chúng mà ông đã để mắt từ hơn chục năm trước. Và họ đã theo ông học hỏi nhiều năm. Suốt những năm qua, vị trí đệ tử thứ ba vẫn còn bỏ trống, chỉ vì ông chưa tìm được người khiến ông hài lòng. Nhưng giờ nhìn thấy Mạc Du Tâm, trong mắt Ngô lão ánh lên sự vui mừng. Chu Vũ Toàn mỉm cười, lắc nhẹ đầu, xem ra lần này thật sự sẽ có thêm một sư muội nữa rồi. Điểm cuối cùng của Mạc Du Tâm là 98.6. Vượt xa các thí sinh khác, gần như bỏ cách hẳn so với những người xếp sau. Đồng thời, trên mạng xã hội cũng trở nên náo nhiệt. "Hu hu hu, chị Mạc Du Tâm của em sẽ debut ở vị trí center rồi. Yêu quá đây, vừa xinh vừa tài năng. Bà xã đỉnh quá, các giám khảo đều nhất trí đánh giá cao. Hu hu, làm sao để tìm được người vợ như thế này đây? Mơ đi, đây rõ ràng là chồng tôi. Nhìn tay chồng thôi cũng thấy đẹp. He he, người trên kia lau nước miếng đi nhé. Đây là cuộc thi toàn quốc đấy. Cả nước đang theo dõi. Hu hu hu bà xã ơi. Siêu thoại của chị bọn em đã mở rồi. Chị cập nhật Weibo nhiều nhiều chút nhé." Mạc Du Tâm không biết gì về chuyện này, nhưng khi nghe thấy điểm số của mình, cô vẫn rất vui vẻ. Dù sao thì giải thưởng 1 triệu cũng rất hấp dẫn. Hơn nữa còn giúp cô gây dựng danh tiếng trong nước. Khi toàn bộ điểm số được công bố, điểm số của Mạc Du Tâm đứng vững ở vị trí đầu tiên. Chủ khảo cầm micro lên và tuyên bố: "Tất cả điểm số của cuộc thi lần này đã được công bố. Sau đây, chúng ta xin mời Ngô lão lên công bố danh sách 3 người đứng đầu và trao giải thưởng." Ngô Thành Bác đọc tên 3 người đoạt giải. Sau đó Mạc Du Tâm cùng 2 nghệ nhân điêu khắc khác bước lên phía trước. Ngô lão được 2 đệ tử tháp tùng lần lượt trao giải cho người đạt hạng 3 và hạng 2. Cuối cùng, chiếc cúp được trao vào tay Mạc Du Tâm. Ông mỉm cười, nhìn cô và nói: "Người trẻ tuổi, tiền đồ rộng mở lắm. Đã bái sư chưa? Không biết tôi còn cơ hội trong đời thu nhận đồ đệ cuối cùng không?" Mạc Du Tâm ngay lập tức hiểu ý của ông. Rõ ràng Ngô lão muốn nhận cô làm đồ đệ. Đương nhiên cô rất sẵn lòng. Dù sao thì địa vị của Ngô Thành Bác trong giới điêu khắc trong nước là không ai sánh được. Nếu có thể bái ông làm thầy, giá trị tác phẩm của cô chắc chắn sẽ tăng cao. Cô cười đáp: "Thầy của tôi đã không còn nữa. Được ngài xem trọng là vinh hạnh của tôi." Ngô lão thấy cô không nịnh nọt, ánh mắt thẳng thắn, càng cảm thấy hài lòng hơn. "Được rồi, lát nữa sau khi kết thúc, đi ăn cùng chúng tôi một bữa, coi như làm quen trước." Mạc Du Tâm gật đầu. "Dạ, tất cả theo sự sắp xếp của ngài. Vốn dĩ khi trao giải không nên trò chuyện lâu như vậy. Nhưng với vai vế của Ngô lão, ngay cả chủ khảo cũng không dám nói gì, chỉ có thể đợi ông trò chuyện xong mới nói vài lời chúc mừng." Các nhân viên đều đã biết cuộc thi điêu khắc ngọc đá này lên hot search. Chủ khảo cầm micro đến gần Mạc Du Tâm và nói: "Mạc Du Tâm, xin cô nán lại một chút. Cuộc thi điêu khắc ngọc đá lần này đã lên hot search. Rất nhiều cư dân mạng yêu thích cô. Lần này cô còn đạt giải quán quân toàn quốc. Cô có điều gì muốn nói với mọi người không? Gặp tình huống này, Mạc Du Tâm không hề lúng túng. Cô lễ phép nhận micro từ tay chủ khảo, mỉm cười với ống kính đang phát trực tiếp. Nụ cười ấy không phải chuyện đùa. Kênh livestream lập tức bị nghẽn. Hu hu hu, xem cả ngày cuộc thi điêu khắc ngọc. Cuối cùng vợ tôi cũng cười với tôi rồi. Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, khi không cười thì lạnh lùng cấm dục. Lúc cười thì đúng là lấy mạng người ta. Chị yêu đi đi. Cùng lúc đó, ở thành phố Tây Ninh, Tô Ngữ Băng vừa về đến nhà, đang nằm dài trên giường phòng ngủ, vừa ghen tị vừa buồn bực. Cô mím môi thành một đường thẳng, ngón tay thỉnh thoảng chọc vào màn hình chỗ mặt của Mạc Du Tâm, thi thoảng còn hừ lạnh một tiếng. Cô nói xem sao cô lại được mọi người yêu thích đến thế. Đi thi thôi mà cũng lên hot search, lại còn thu hút nhiều fan nữ như vậy. Nếu về mà không biết dỗ dành tôi với Tiểu Nguyệt Lượng sẽ không thèm để ý đến cô nữa. Vừa nói, cô vừa chọc chọc màn hình nơi có những bình luận bay qua như tên lửa. Lông mày hơi nhướn lên. Còn các người nữa, gọi gì mà, vợ, loạn cả lên. Đây là vợ của tôi, được chưa? Với lại, các người gọi ầm ầm thế mà có ngủ được với cô ấy đâu. Chỉ có tôi mới làm được điều đó thôi. Tô Ngữ Băng bị những bình luận trên màn hình làm cho tức đến mức lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. May mà lúc đó trong nhà chỉ có mỗi mình cô. Nhưng ngay cả như thế, cô cũng phải che tai một lúc để bình tĩnh lại. Trong khi đó, Mạc Du Tâm hoàn toàn không biết kênh livestream đang náo loạn. Cô cầm micro, lễ phép nói, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Tôi nghĩ so với việc bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của tôi, tôi hy vọng mọi người sẽ nhớ đến tôi qua các tác phẩm của mình. Mong rằng mọi người có thể tìm hiểu thêm về kỹ thuật điêu khắc, hiểu biết nhiều hơn về văn hóa truyền thống này. Hy vọng sự chú ý nhỏ bé này của tôi có thể giúp ngành điêu khắc của đất nước phát triển tốt hơn. Cô hơi hạ micro xuống, nghĩ một chút rồi mỉm cười bổ sung thêm. Còn một điều nữa mà tôi vừa quên nói. Bạn gái của tôi khá hay ghen, nên nhân cơ hội này tôi muốn nói với mọi người rằng tôi đã có bạn gái rồi. Các bạn trong phần bình luận đừng quá nhiệt tình nhé. Khi Mạc Du Tâm nói những câu trước, Ngô Lão và các giám khảo khác đều cảm thấy cô nói rất khéo léo. Không chỉ tạo được thiện cảm mà còn góp phần nâng cao sự chú ý đến ngành điêu khắc. Nhưng câu bổ sung sau đó lại làm cả hội đồng giám khảo bật cười. Trong khi đó, Tô Ngữ Băng đang nằm xem livestream thì cười lớn, tâm trạng phấn khích hẳn lên. Đúng là alpha của cô biết nghe lời mà. Cô đã nói rồi, đó là vợ của cô. Ai cũng đừng hòng tranh giành. Mạc Du Tâm hoàn toàn không biết câu nói thêm của mình đã thành công dỗ dành bạn gái. Tô Ngữ Băng vì thế mà cả buổi tối đều vui vẻ không thôi. Thậm chí trên hot search còn xuất hiện thêm một mục mới. Mạc Du Tâm đã có bạn gái. Khi toàn bộ các phần thi kết thúc, đã là hơn 8 giờ tối. Ngô Lão dẫn theo Mạc Du Tâm và hai người khác lên chiếc xe riêng đã chờ sẵn ngoài cửa. Ngô Lão vừa nhìn cô vừa cười nói, hôm nay thật sự rất vui. Thực ra, khi con thi ở Lâm Hải, ta đã nghe Vũ Toàn nhắc về con rồi. Đứa đệ tử này của ta tính tình kiêu ngạo, hiếm khi khen một nghệ nhân điêu khắc nào. Thế mà lần nào gặp ta nó cũng nhắc đến con. Sau khi gặp con lần này, quả thật đúng như lời nó nói. Con rất có năng khiếu trong lĩnh vực điêu khắc. Cảm ơn thầy đã khen ngợi, nhưng thực ra con cũng không có năng khiếu gì, chỉ là luyện tập nhiều mà thôi. Mạc Du Tâm đáp khiêm tốn, điều cô nói cũng không sai. Đời này cô không luyện tập nhiều, nhưng những kinh nghiệm và kỹ thuật tích lũy từ đời trước đã ngấm sâu vào xương tủy. Không phải chuyện một sớm một chiều mà có được. Con rất tốt, tay nghề giỏi mà tính cách lại khiêm nhường. năm nay còn bao nhiêu tuổi rồi? Ngô lão càng nhìn Mạc Du Tâm càng hài lòng. Với ông, việc nhận một đệ tử không chỉ là truyền nghề mà còn là trách nhiệm. Giống như chăm lo cho con trai, con gái mình vậy. Con năm nay 22 tuổi, đang học đại học ở Tây Ninh, nhưng học ngành tài chính. Tháng 9 này khai giảng năm cuối, nhưng năm học cuối chủ yếu là làm luận văn, không bận rộn nhiều. Mạc Du Tâm đơn giản giới thiệu về mình. Mới 22 tuổi thôi à, thật là tuổi trẻ tài cao. Tương lai của ngành này là thuộc về các con rồi. Du Tâm, chuyện ta nói lúc trước về việc bái sư là nghiêm túc đấy. Con đã nghĩ kỹ chưa? Ngô lão sợ mình nói quá vội vàng, nên hỏi lại lần nữa. Con đương nhiên sẵn lòng bái thầy làm sư phụ. Đây là vinh hạnh của con. Mạc Du Tâm trả lời dứt khoát. Tốt lắm, chuyện tổ chức lễ bái sư để Cảnh Long chuẩn bị. Lần này ta muốn làm thật rình rang, để cả giới điêu khắc biết Du Tâm là đệ ta mới của tôi. Cũng là đệ tử cuối cùng trong đời tôi. Lễ bái sư không chỉ là nghi thức mà còn là cơ hội để Mạc Du Tâm tiếp xúc với những mối quan hệ trong ngành, tạo điều kiện để cô phát triển sự nghiệp. Cảm ơn thầy rất nhiều. Mạc Du Tâm hiểu rõ Ngô lão đang muốn nâng đỡ mình, lập tức cúi đầu cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu. Đồ đệ tốt, gọi một tiếng sư phụ ta nghe thử xem nào. Nghe hai đứa kia gọi mãi tôi chán rồi. Ngô lão cười nói, sư phụ. Mạc Du Tâm gọi một tiếng, khiến Ngô lão hài lòng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu mến. Hai, con là một đứa trẻ tốt, nhận con làm đệ tử, đời này của ta coi như viên mãn rồi. Ngô lão tối nay gặp được người mình chờ đợi hơn chục năm, tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Rất nhanh, nhóm người đến một nhà hàng món ăn gia đình tại Bắc Kinh. Sau khi ngồi vào bàn, Ngô lão chợt nhớ đến chuyện Mạc Du Tâm bị chèn ép ở Tây Ninh. Liền hỏi, Du Tâm, ta có nghe nói về chuyện con bị chèn ép trong cuộc thi ở Tây Ninh. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Và cả chuyện bị phong sát ở tỉnh Lạc Bắc nữa. Con kể rõ cho ta nghe đi. Bây giờ con là đệ tử của ta, không có lý gì để đệ tử ta chịu ức hát, p cả. Mạc Du Tâm gật đầu, bắt đầu kể, chuyện bị chèn ép ở Tây Ninh là do tập đoàn Tô Thị. Xét theo quan hệ thì ông Tô Thừa Nghiệp, người đứng đầu Tô Thị, được coi là cha vợ của con, nhưng ông ấy không ưa con, luôn phản đối chuyện con và bạn gái con ở bên nhau. Sau đó, ông ấy dùng cuộc thi để gây áp lực, buộc con phải rời xa bạn gái, nhưng con không làm theo. Còn về tập đoàn Hứa Thị, là do ông Hứa Trạch Phong, một người có tình cảm với bạn gái con, đã hợp tác với Tô Thị để phong sát con ở tỉnh Lạc Bắc. Sau đó, con chỉ còn cách đến Lâm Hải tham gia thi để giành suất dự thi quốc gia. Chu Vũ Toàn nghe xong thì kinh ngạc, thốt lên, bọn họ làm thế này cũng quá trẻ con rồi. Đây chẳng phải là lấy việc công trả thù riêng sao? Đúng vậy, ông ấy đã bày ra đủ cách để hại con. Phong sát, cướp suất thi, rồi bày trò muốn con hiểu lầm bạn gái. Nói chung là tất cả thủ đoạn có thể dùng đều đã sử dụng. Cuối cùng, con cũng không nhịn được mà quyết định cắt đứt hoàn toàn với ông ấy. Mạc Du Tâm cười nhẹ, giờ nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy những việc họ làm thật buồn cười. Sắc mặt Ngô lão dần trở nên lạnh lùng. Nếu không nhờ việc Mạc Du Tâm giành được quán quân ở cuộc thi toàn quốc lần này, thì việc phong sát một nghệ nhân điêu khắc ở cấp tỉnh cũng đủ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cô, thậm chí có thể hủy hoại cả tương lai. Ông trầm giọng nói, Vũ Tô An, con cho người điều tra kỹ lại hai chuyện này. Đệ tử của ta không thể bị người ngoài ức hát. P. Nếu hai công ty đó dám phong sát đệ tử của ta ở tỉnh Lạc Bắc, vậy thì để bọn họ không tìm được bất kỳ nghệ nhân điêu khắc nào, không có hàng để xuất đi. Dạ, con sẽ cho người xử lý ngay. Chu Vũ Toàn đáp. tập đoàn của Ngô lão sở hữu các xưởng chế tác ngọc bích trải khắp cả nước. Đội ngũ nghệ nhân điêu khắc đông đảo, có thể nói, chỉ cần ông lên tiếng, việc phong sát bất kỳ doanh nghiệp ngọc nào trong nước là điều không khó. Ngô lão luôn đối xử rất tốt với các đệ tử của mình. Nổi tiếng trong ngành về sự hào phóng và tận tâm, mặc dù ông có con trai và con gái, nhưng mỗi đệ tử của ông đều được chia 5 cổ phần trong tập đoàn. Chỉ riêng phần chia lợi nhuận, Chu Vũ Toàn và Diệp Cảnh Long mỗi năm đã nhận về hơn 100 triệu. Đối với Mạc Du Tâm, quà bái sư mà ông chuẩn bị cũng là 5 cổ phần tập đoàn. Sau khi trừ phần cổ phần dành cho đệ tử, gia đình Ngô lão vẫn nắm giữ 51 cổ phần, đảm bảo quyền kiểm soát tuyệt đối trong tập đoàn. Các con ông, mặc dù đảm nhiệm vai trò quản lý tập đoàn, nhưng không ai có năng khiếu về điêu khắc giống ông. Việc ông chia cổ phần cho các đệ tử cũng là để sau này, khi ông qua đời, họ có thể hỗ trợ các con ông tiếp tục phát triển tập đoàn. Sau bữa ăn, Mạc Du Tâm bắt taxi trở về khách sạn. Lễ bái sư dự kiến sẽ diễn ra sau khoảng 1 tuần nữa. Nhưng lúc này cô đã nóng lòng muốn về nhà. Cô nhanh chóng đặt vé chuyến bay sớm nhất, chuẩn bị trở về ngay để gặp Tô Ngữ Băng và bé con của họ trước đã. Cách chương